Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 882, Thánh Sơn ra tay. Qua yếu, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt thất vọng. Cái kia thần đao uy thế, vô cùng đáng sợ, nhưng ở Tần Vân trong mắt, lại yếu tội nghiệp, này một đao. Muốn giết hắn còn thiếu rất nhiều. Keng, cuối cùng, thần đao rơi xuống, nhưng ngay tại Kim Lân thần chủ coi là này một đao sẽ đem Tần Vân chém thành hai khúc lúc, hư không bên trong truyền đến một đạo kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, Kim Lân thần chủ sững sờ ngay tại chỗ. Này, Thiên Thành, Thần Sơn. Thiên Thành bên ngoài cộng Thiên Thần Chủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hư không bên trong, Tần Vân còn đứng ở nơi đó. Đáng sợ thần đao, khoảng cách Tần Vân mi tâm, chỉ có nhất chỉ khoảng cách, chỉ cần một phần vạn cái hô hấp. Vậy cái này một đao, liền sẽ đem Tần Vân chém thành hai nửa, nhưng một chỉ này khoảng cách, lại thành vì vĩnh khoảng cách xa. Tần Vân tay trái bay lên sáng chói tử mang, hai ngón tay nhẹ nhàng chống chọi này nắm thần đao. Thần đao lên đáng sợ đao khí, còn không có đụng phải Tần Vân ngón tay, trực tiếp vô hình trung tiêu tán. Cái này sao có thể? Kim Lân thần chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thiên thần khí, hỏa liễm thần đao lại bị Tần Vân tay không tiếp nhận. Làm sao có thể? Cộng Thiên thần chủ cũng đầy mặt khó có thể tin. Hư không bên trong một màn kia cho nàng rung động quá lớn. Thiên thần khí a, làm sao có thể có người tay không đón lấy? Cho dù là nàng cũng không dám a. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Ngoặc kép, Thiên Thành bên trong từng đạo phấn chấn thanh âm truyền đến. Vô số võ giả nóng rực nhìn xem hư không Tần Vân, quá mạnh, thần chủ lại như thế nào? Tại Tu La Đế trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Này thần đao rất không tệ, chống chọi thần đao. Tần Vân trong miệng nhàn nhạt một câu, lập tức trong tay tử mang lóe lên. Tần Vân trực tiếp bắt lấy thần đao, thần trên đao, đao khí tùy ý tại Tần Vân lòng bàn tay điên cuồng giãy giụa. Tiểu tử, đem hỏa diễm thần đao trả lại cho ta. Thấy cảnh này, Kim Lân thần chủ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát. Hư không bên trong chỉ thấy Tần Vân nắm chặt thần đao, vô luận cái kia thần đao giãy giụa như thế nào, liền là kiếm không ra Tần Vân cánh tay. Ngươi muốn thần đao a? Tần Vân nhìn xem Kim Lân thần chủ, nhếch nhếch miệng. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hí ngược. Này thần đao, ai nói là ngươi? Khóe miệng dương lên, Tần Vân thần hồn hơi động một chút, lập tức một cỗ đáng sợ vô biên thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra. Cái kia đáng sợ thần hồn trực tiếp tuôn ra nhập thần trong đao. Kim Lân thần chủ lưu lại thần hồn ấn ký trực tiếp bị Tần Vân xóa đi. Phốp, hư không bên trong, Kim Lân thần chủ sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Ngươi xóa đi thần hồn của ta ấn ký. Nhìn xem Tần Vân, Kim Lân thần chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là tầng 16 trung kỳ thần vương cường giả a. Thần hồn của hắn ấn ký, liền xem như tầng 17 thần vương cũng không có khả năng dễ dàng như thế xóa đi. Tần Vân là làm được bằng cách nào? Luyện hóa. Không để ý đến Kim Lân thần chủ, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ long lực cuồn cuộn mà ra. Này nắm thần đao, long uy tăng vọt, lưỡi đao phía trên tựa hồ có một đầu tuyệt thế thần long gào thét mà ra, hết sức đáng sợ. Tại thời khắc này, này thần đao bị Tần Vân trực tiếp luyện hóa. Này đao, miễn cưỡng có thể dùng. Tần Vân nhìn xem thần đao, trên mặt có chút bất mãn. Thần đao mặc dù là thiên thần khí, nhưng so với thần cung cùng thời gian chuyển luân đến, vậy liền kém quá xa. Người cướp đi ta thần đao. Nhìn xem Tần Vân, Kim Lân thần chủ, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Xa xa Cộng Thiên thần chủ, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Quá quỷ dị, thập tam trọng thần quân chi cảnh Tần Vân, vậy mà đem tầng 16 thần vương chi cảnh Kim Lân thần chủ đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Ngươi con mắt nào thấy, này thần đao là ngươi, ngươi muốn, không bằng, ta cho ngươi. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo. Tần Thiên Quốc vừa mới chiếm cứ Huyền Thiên 300 thành, hiện tại vừa ổn định. Hai người này tới cửa liền muốn diệt Tần Thiên Quốc, đây quả thực là muốn chết. Nếu là hai người thức thời một chút, Tần Vân còn có thể dùng thả hai người một mạng, nhưng bây giờ, bá thần đao quyết, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân tay cầm thần đao, một đao hướng Kim Lân thần chủ chảm ra. Theo Tần Vân đạo này, hư không trực tiếp đập tan. Vô tận hư không loạn lưu bên trong, phảng phất truyền đến cổ lão đao minh. Đây là thiên địa cộng minh, đao đạo đỉnh phong a. Thần sơn phía trên, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang tăng vọt, Tuyết Tùng cũng đầy mặt bất ngờ. Thiên địa cộng minh, cái kia chỉ có đem mỗ một đạo tu luyện tới đỉnh phong mới có thể làm đến. Tần Vân ra tay, vậy mà liền làm được. Bá thần đao quyết, chính là thượng cổ đao quyết. Thượng cổ bá thần đã từng dùng cái này đao quyết chém giết thượng cổ long tôn 99 đầu. Lấy tuyệt thế long tôn chi hồn, rèn đúc bá thần đao. Cây đao này mặc dù không phải bá thần đao, nhưng muốn giết ngươi, đã đủ để. Xem thường thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân đứng ngạo nghễ hư không. Thần đao tại Tần Vân trong tay, điên cuồng run rẩy. Tần Vân sau lưng, phảng phất xuất hiện một thanh bá đao ảo ảnh. Chàm chàm chàm, oanh, đao khí tại hư không, biến ảo thành một đầu thượng cổ yêu long. Yêu long bá đạo vô song, bay thẳng đến Kim Lân thần chủ đánh tới. Này một đao, thật mạnh. Kim Lân thần chủ, vẻ mặt đại biến, hư không bên trong. Cái kia yêu long vỡ vụn hư không, phảng phất khóa chặt hắn, bay thẳng đến hắn đập xuống tới. Hỏa diễm đao vực, cho ta ngăn trở. Kim Lân thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem hư không cái kia đáng sợ một đao, tinh thần của hắn không ngừng run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết, này một đao vô cùng đáng sợ, nhưng hắn không tin thập tam trọng thần quân chi cảnh Tần Vân có thể chém giết hắn. Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Đáng sợ một đao phảng phất đến từ thương khung bên ngoài. Hư không đập tan, hư không loạn lưu trực tiếp bị đánh mở. Một đao kia rơi vào Kim Lân thần chủ hỏa diễm đao vực bên trên. Phốc phốc, đao vực trực tiếp bị chém ra. Đáng sợ đau khí hướng Kim Lân thần chủ mi tâm rơi xuống. Không, Kim Lân thần chủ trong mắt kinh hách khôn cùng. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được tử thần đang ở tiến đến. Cái kia đáng sợ một đao là thật có khả năng chém giết hắn. Vùng biển vô tận chỗ sâu, trên thánh sơn, Kim Lân thần chủ gặp nguy hiểm. Thánh Sơn đỉnh, một vị nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cái này người trong mắt tựa hồ có một tòa thần sơn biến ảo mà ra. Thần sơn phía dưới, vô số võ giả nằm dạp trên mặt đất, phảng phất là tại triều bái. Bản tọa người, ai dám động đến? Một vệt sát ý theo nam tử trong mắt lướt qua, chỉ thấy nam tử đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, hư không trực tiếp đập tan. Cùng theo đồng thời, thiên thành bên ngoài, hư không đột nhiên đập tan. Ầm ầm, vô tận trong bầu trời, một tòa vạn trượng thần sơn hướng Tần Vân hạ xuống. Có người cách không ra tay, nhìn xem hư không thần sơn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ngọn thần sơn kia uy thế vô cùng đáng sợ. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất thấy một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng ngạo nghễ trên trời cao. Hắn đứng tại trên ngọn thần sơn, nhìn xuống chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,